Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 282, gặp Kim Lăng. Thượng, minh nguyệt vẩy chiếu, nước sông cuồn cuộn, dòng nước chảy xiết lư cao ngủ không được. Khoác áo lên, ra phòng nhỏ, đến mạn thuyền, nhìn hai bên bờ, xung quanh còn đi theo hai cái thân binh. Thân binh đến lúc này còn đang thủ vệ, lúc này trời còn chưa sáng, nhưng đã từ trường giang cửa sông đi ngược dòng nước. Lúc này Lư Cao tuổi 30 năm tuổi, lúc này dáng người lộ vẻ có chút gầy, hất lên cẩm bào, thỉnh thoảng còn tàng hắng một cái. Nhóm này thuyền có thể dung chiến sĩ 500, nhưng bây giờ, ngay cả buồng nhỏ trên tàu trong khe hẹp đều chất đầy người. Mà thuyền tại cột buồm buồm trương đầy, cấp tốc hướng về Kim Lăng mà đi. 1 vạn người, 20 chiếc thuyền bị nhét tràn đầy, ép thuyền trầm thủy rất sâu. Đi phàm bước, chỉ nghe thấy thanh âm nói chuyện, lại nói binh sĩ không cho phép bên trên bong tàu. Có thể lên bong tàu đều có quan thân, chí ít hiện tại vẫn là quan thân. Đi thuyền phá sóng là như thế cảm giác. Liếc nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đều nước, xung quanh một bộ dáng. Còn bao lâu có thể đến Kim Lăng? Không cách nào làm ra làm chơi ra chơi cảm giác, thực là làm cho lòng người bên trong bất an, còn có trong khoang thuyền không ít huynh đệ đều buồn bực hoảng, có phàm cái vết thương còn đang chuyển biến xấu. Nhu cầu cấp bách lên bờ trị liệu, gấp có làm được cái gì? U Châu bản cách Kim Lăng rất xa, nếu là đi đường bộ, sợ là hiện tại còn chưa rời đi U Châu phạm vi. Đi thuyền đi đường cực nhanh, ta hỏi thăm qua, hiện tại đã vào Trường Giang, còn có nửa ngày, đội tàu liền có thể đến Kim Lăng, ngươi lại nhẫn nại một hồi. Nửa ngày, nguyên lai cách Kim Lăng gần như vậy, nói cách khác buổi trưa hôm nay lúc ngay tại Kim Lăng cập bờ. Vâng, ven bờ liền có thể nhìn ra, đây đã là Nam Triều, giống như nằm mơ, cách U sâu xa như vậy. Ai, người ta sinh thời, có hay không còn có thể trở lại U Châu tế bái tiên tổ? Quê quán đều bị người Hồ chiếm, tuy là nói như vậy, ta cảm thấy, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta còn có thể trở về, cho dù chúng ta không thể quay về. Con cháu của chúng ta cũng hầu như có thể trở về. Lư Cao nghe được một số người đang thấp giọng nói chuyện, nghe thuộc hạ cảm khái, Lư Cao trong lòng không phải là không cảm khái chi cực, chẳng qua lại có thể như thế nào đây. Lư Cao tự giễu cười một tiếng, văn không thể an bang, võ không thể ngăn địch, hiện tại chỉ có thể xám xịt mang theo tàn quân rời xa U Châu, tiến đến tìm nơi nương tựa người khác, chật vật như vậy không chịu nổi. Ngóng nhìn lúc đến, U Châu gần ngay trước mắt, ngưng thần đi xem, đã không thấy được U Châu, hắn cuối cùng là rời đi. Nhìn xa một chút đám người, thấp giọng nghị luận, trong lòng Lư Cao chua xót, thực đè nén không được. Trên thuyền này, vô luận giáo úy vẫn là binh sĩ, đều đối với cố thổ lưu luyến không bỏ, huống chi chính mình cái này U Châu tiết độ sứ, Lư thị hậu nhân đâu. Phu soái, lúc này một chỗ ngóc ngách đứng đấy U Châu người, phát hiện Lư Cao thân ảnh, phàm nhân không khỏi sắc mặt trắng bệch, vừa rồi bọn hắn nói rất nhiều lời nói, trông thấy Lư Cao đứng đấy, sắc mặt âm trầm không chừng, lập tức tới hành lễ. Lư Cao nhìn trước mắt phàm nhân, đều rất quen mặt, phàm nhân, hắn đều có chút ấn tượng, tuy nói phàm nhân chức quan không cao, đều tại dưới trướng làm lấy giáo úy, U Châu hơn nửa năm cùng người Hồ chiến tranh, không ít khuôn mặt ông lão từng trương biến mất, bổ khuyết đi lên, chính là cái này tuổi trẻ giáo úy, lấy hòa bình tuế nguyệt tiêu chuẩn nhìn, những giáo úy còn quá trẻ. Bình quân chẳng qua 25 tuổi, có phàm cái thậm chí chỉ có 17-18 tuổi. Có phàm cái vượt qua 30 giáo úy, liền thành tiền bối, có thể trên chiến trường đề bạt thành giáo úy, hẳn là dũng mãnh, nhưng lúc này nhìn qua, những người này khôi ngô dáng người cùng lạnh lùng trên khuôn mặt. Thật dò xét đi, vẫn còn mang theo một tia ngây thơ. Ngày xưa không có tại trên mặt của bọn hắn, gặp qua dạng này mờ mịt vẻ mặt. Hiện tại gặp, Lư Cao lại cũng không muốn đi trách cứ. Ngay cả mình đều cảm thấy ly biệt quê hương thực là khổ sở khó nhịn. Huống chi là bọn họ những người tuổi trẻ này đâu. Các người nghĩ đến U Châu chuyện, trông thấy phàm nhân sau khi hành lễ, cúi thấp đầu không dám nói lời nào. Ánh mắt Lư Cao đảo qua, trầm giọng hỏi, bịch phàm âm thanh, trước mặt nguyên bản đứng đấy phàm nhân đều quỳ rạp xuống đất. Trong đó 30 tuổi giáo úy, dập đầu nói, đại soái, chúng ta chỉ thuận miệng nói chuyện, cũng không phải là cố ý nhiễu loạn quân tâm, còn xin phu soái thứ tội. Trong quân chuẩn mực xâm nghiêm, nghiêm khắc nói, vừa rồi những lời này tuy là nhân chi thường tình, thật truy cứu tới, liền đi lại giao quân tâm, hoàn toàn có thể xử quyết. Hắn có nói qua trách tội bọn họ à? Lư Cao nhíu mày lại, bình tĩnh nói, tất cả đứng lên, bản soái cũng không trách cứ các ngươi. Rời xa cố thổ, ai cũng sẽ có chút cảm giác nhớ nhà. Đây là nhân chi thường thiến, thấy bọn họ vẫn là sợ hãi không dám ngẩng đầu bộ dáng, không khỏi cảm thấy có khí. Lư Cao lên tiếng nói, nhìn xem hiện tại các ngươi đều thành bộ dáng gì. Người Hồ chẳng qua là nhất thời chiếm cứ U Châu, ngày sau các ngươi nhất định có thể trở lại cố thổ. Còn giật mình lấy làm gì? Vẫn chưa chịu dậy. Vâng, bị phu soái lặng lẽ quét qua. Phàm người động tác lưu loát đứng dậy, vẫn là không dám ngẩng đầu đi xem, vô cùng cung kính đứng đấy. Trong lòng Lư Cao trăm vị hỗn tạp, không muốn nói thêm, quay người rời đi, nhìn qua phu soái xoay người bóng lưng. Phàm nhân oe o lấy lời nói mới rồi ý, không khỏi có chút kỳ quái, nghe đại soái ý tứ, chỉ có bọn họ có thể trở về. Chẳng qua bọn họ cũng không dám đi hướng đại soái lấy hỏi cho rõ, chỉ trong lòng buồn ngủ, hoặc chỉ có trong lòng Lư Cao minh bạch, mình coi như tại đại thành triều đình nhận trọng dụng, cũng rất khó lại trở lại lúc trước thời gian, càng không có khả năng trở lại U Châu làm quan làm soái. Tương phản, những giáo úy nói không chừng còn có trở về quê quán làm rạng rỡ tổ tông hy vọng. Còn có chuẩn bị hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến, Lư Cao dừng bước lại, cũng không quay đầu lại lần nữa lên tiếng, phàm đinh, giáo úy nao nao, lập tức đứng thẳng tắp, chờ thiên suất tiếp xuống phân phó. Trước mắt các người bộ dáng này không sao, đến Kim Lăng vẫn là bộ dáng này, rớt chính là toàn bộ U Châu người, đến lúc đó đều muốn sốc lại tinh thần cho ta đến. Có nghe hay không? Tại hạ minh bạch. Lần nữa phàm nhân quỳ xuống, chăm miệng một lời nói. Lư Cao mặt không đổi thiến tiếp tục hướng đi vào trong đi, phảng phất chưa từng nghe tới bọn họ đáp lại đồng dạng. Trở lại mình đơn độc buồng nhỏ trên tàu, cũng không lâu lắm, bên ngoài có người gõ cửa. Lư Cao buông xuống cầm lấy thư quyển, thuận miệng hỏi, ai? Đại soái, hạ quan Chu Nột. Thanh âm bên ngoài nghe rất quen thuộc, Lư Cao nhàn nhạt nói, cửa cũng không đóng lại, mình tiến đến. Vâng, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái trung niên quan văn từ bên ngoài đi tới. Chu Nột là Lư Cao dưới trướng tham mưu quân vụ cao cấp quan văn, lúc này cùng Lư Cao tại cùng một trên chiếc thuyền này. Sau khi đi vào, trở tay đóng lại cửa gỗ, phàm chạy bộ đến trước mặt Lư Cao, đi đầu thi lễ, thiên suất, người khác không biết, người còn chưa biết huống, ta còn là cái gì đại soái? Ngồi, lúc này còn giảng cứu cái gì nghi thức xã giao? Lư Cao một chỉ vị trí, đàm nhạt nói. Chu Nột cười khổ, ngồi xuống, phu soái làm gì như thế dự phế? Cùng Lư Cao chủ thần nhiều năm, há lại sẽ nhìn không ra lúc này Lư Cao tâm tư. Đối mặt với Chu Nột bộ hạ cũ, Lư Cao không có quá nhiều kiêng kỵ, chỉ chuyện cho tới bây giờ, hắn cảm thấy mình đã là hơi mệt chút. Từ U Châu rơi vào, hắn tuy là không cùng U Châu cùng tồn vong, nhưng lại già đi 10 tuổi. Ai? U Châu, U Châu, Lư thị nhất tộc tại U Châu kinh doanh đời thứ 3. Đến ta thế hệ này, hết thảy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta Lư thị tử tôn không chỉ có chưa thể đem tổ tiên lưu lại cơ nghiệp phát triển chỉ riêng phu. Ngay cả U Châu tổ trạch chưa thể bảo trụ. Phu soái, ngài đây là nói gì vậy? U Châu thất thủ, cũng không phải là đại soái vô năng. Thực là người hồ xương vảnh lên. Không chỉ có là U Châu một chỗ, lân cận lấy thảo nguyên phàm địa, lại cái nào một chỗ là ngoại lệ. Trông thấy Lư Cao càng nói càng là ủ rũ, Chu Nột vội vàng đánh gãy nói. Lư Cao thán nói, ngươi không cần nói nữa. Đã ta đi thuyền rời đi U Châu, chính là tuyển đường sống. Ta chỉ nhất thời cảm khái thôi, thở dài một hơi. Chu Nột nói, đại soái có thể nghĩ như vậy, ta an tâm, ngài coi như không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì U Châu sống sót bộ hạ cũ ngẫm lại. Có ngài, U Châu quân vẫn còn, nếu là ngài không có ở đây, ai sẽ lại nhìn chúng ta một chút đâu? U Châu chính là triệt để trở về không được. Nghe nói như thế, Lư Cao trầm mặc lại, Chu Nột trông thấy đây, thầm cười khổ, hắn trên thực tế phi thường minh bạch nhanh đến Kim Lăng. Lư Cao lo được lo mất tâm lý, từ chư hầu một phương chuyển biến thành thần tử, vô luận tâm lý vẫn là thực chất, đều có một to lớn chuyển biến. Sau một lúc lâu, Lư Cao gật gật đầu, ngươi nói không giả, U Châu bộ hạ cũ còn chưa an trí, đến Kim Lăng thế nào, còn chưa biết được. Bất quá ta nhất định sẽ thượng thư hoàng đế, coi như quan tước không muốn, cũng muốn an bài tốt theo tới bộ hạ cũ. Đại soái, hoàng đế từ trước đến nay trọng dụng hiền sĩ, đối với hàng tướng còn khoan hậu đãi chi. Đại soái là xuất quân tìm nơi nương tựa, sao lại cần lo lắng? Chu Nột nói, trong nội tâm thở dài. Lư Cao trầm mặc, đối với xuất quân đến đây hàng tướng, phương pháp đại khái có 3. Đầu tiên chính là giải tán nặng biên, đối với sĩ quan tiến hành thanh tẩy. Việc này ngay cả Lư Cao đều làm qua phàm lần, mùi máu tươi tràn ngập không tiêu tan. Tiếp theo chính là bình thường nhất, chính là đổi đi nơi khác, đem nguyên bản sĩ quan cùng tướng lĩnh rời bộ hạ cũ. Qua phần năm tự nhiên là bị tiêu hóa hết. Về phần quan to lộc hậu nuôi dưỡng, có lẽ có dũng có mưu hàng tướng nhận trọng dụng, đây đã là minh quân cùng ân điển, có thể ghi chép vào sử sách bên trong. Lại nói Tống triều hoàng đế dùng rượu tước binh quyền chính là khoan hậu biểu tượng. Lư Cao đương nhiên không biết Tiêu Tống triều, nhưng bản chất trong lòng hiểu rõ. Nhanh đến Kim Lăng, bởi vậy liền ngày đêm cảm giác sâu sắc bất an. Thôi chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nghĩ như vậy, Lư Cao cuối cùng là ở trong lòng âm thầm hít khí. Nửa ngày sau, đội tàu đến Hợp Lăng, leo lên bến cảng, nhìn bến cảng phồn vinh cảnh tượng, Lư Cao có một loại giống như cách một thế hệ cảm giác. Đại soái, Kim Lăng đến, đi lên mũi thuyền, Chu Nột nhẹ nói, nhìn qua tòa này bến cảng, trong lòng Lư Cao chua chua, ánh mắt của hắn quét về phía thuyền, phát hiện mỗi cái trên thuyền đã bắt đầu xếp hàng, bị đặt ở trong khoang thuyền 10 ngày binh sĩ, đều có chút chật vật không chịu nổi lên boong tàu. Sắp xếp, ấn doanh lên bờ, lớn trong phòng tắm đã chuẩn bị nước nóng cùng áo số. Từng cái xếp hàng đi lên, y quan muốn kiểm tra, lúc này đã có người tại gào to, bị người nói chuyện mới phát giác bến tàu khu có phương phương chính chính kiến trúc, thỉnh thoảng tràn ngập số lớn hơi nước, đây chính là lớn nhà tắm. Đại soái, việc này ta đã nghe ngóng, cũng là không phải là vì chúng ta. Mỗi đám lưu dân đều muốn thanh tẩy kiểm tra, nghe nói là sợ truyền nhiễm ôn dịch. Còn có chuyên môn y quan trên Chu Nột trước một bước giải thích nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.